Đương nhiên người đó không phải là Y An đang tiếp nhận trị liệu, mà là Han Ôn. Nghe nói chiến thần xuất hiện, đã đả kích nghiêm trọng đến sĩ khí của Zai. Han Ôn cũng nhân cơ hội thực hiện hẹn ước của cả hai, không công đánh đe dích. Hôm nay Đường Vũ đến giúp Han Ôn, đối phương nghe nói thế, từ xa đưa tiễn cậu. Đường Vũ quan sát nơi thời không nhiều ưu loạn, xác định các số liệu ngoại trừ hơi mạnh thì không có gì khác biệt lần trước. Quả quyết thả người nhảy vào. Theo cậu đoán, trước đó sở dĩ Noah và Ken bị nuốt chừng không ra được, rất có thể là do phát sinh nhiễu loạn bất ổn. Đến giờ có lẽ họ vẫn bị ngăn trong không gian kỳ dị nào đó. Nhiễu loạn mãnh liệt lại tập kích. Lần này Đường Vũ đã có chuẩn bị. Cậu thả mình vào khoảng không, không suy nghĩ hay suy đoán theo quy luật gì cả, trừ toàn thân đều rất khó chịu ra, không còn khủng bố như lần trước nữa. Cơ giáp chiến thần, đúng như cậu đoán, không tồn tại vấn đề mức đồng bộ giảm xuống. Vì trước mặt liên kết giữa cậu vừa chiến thần vẫn rất quái dị, không ai nói rõ được. Ngay cả dịch cảm ứng tinh thần lực cũng không cần, càng khỏi nói đến độ đồng bộ. Giống như cậu và bản thân chiến thần vốn là một thể, cho nên không tồn tại chuyện bị bài xích. Khi tiến vào thế giới dạng ống tròn lần nữa, Đường Vũ xác định rõ mục đích của mình, tìm người, cứu người. Ngoài ra, cậu còn che giấu Y An một chuyện. Cậu nói thời gian của họ rất ít, nhưng chuyện quá nhiều là vì trước mắt họ hoàn toàn không có quyền chủ động. Họ vẫn dựa vào người hai thống soái. Nếu tình trạng tốt, ngăn cản được người hai để họ từ bỏ kế hoạch xâm lược liên bang. Nhưng tình trạng không tốt, có lẽ đối phương sẽ giống như kiếp trước, sau khi diệt sạch bọn họ mới quyết định đi hay ở. Quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay người hai, cho dù những người hai này cùng một trận doanh với mình, vẫn làm người ta thiếu cảm giác an toàn. Cậu cần phải tìm kiếm đồng minh mạnh mẽ cho mình, có thể vào thời khắc mấu chốt nhất, giúp họ một tay. Đường Vũ đặt mục tiêu lên người tộc kiến. Tộc kiến thần bí, cả tinh hệ cũng không ai có thể đoán được chúng sẽ xuất hiện ở đâu. Nhưng lần trước, trong lúc cậu và Y An ở đây, đã thấy tộc kiến. Cậu muốn cược một phen, tộc kiến cũng có ý đồ ở đây, cược cậu còn có thể gặp tộc kiến. Cậu không xác định kế hoạch của mình có phải dẫn lửa đốt người không, nhưng nếu bên cạnh đều là nước lũ mãnh thú, dẫn thêm một đống lửa hình như cũng chẳng thể tệ hơn. Kế hoạch này hoàn toàn thực hiện sau lưng thượng tướng Zanko, ngay cả Y An cũng không được biết, chính là vì cậu không biết họ có đang bị nghe lén không. Có vài lời, cho dù là bí mật của cậu cùng Y An, bị nghe lén cũng không tổn hại gì lớn, nhưng có vài chuyện chỉ có thể bảo mật tuyệt đối. Đường Vũ vừa chỉnh lý tư duy, vừa tìm kiếm hiện tượng kỳ quái. Có thể cảm giác được, thời không nhiều ưu loạn này đã ổn định hơn lần trước cậu đến. Xem ra quả thật không còn xa ngày người hai xuất động toàn hang ổ. Khái niệm thời không vẫn hỗn loạn không thôi. Đường Vũ không biết cậu tìm kiếm bao lâu, có lẽ chỉ một thoáng, có lẽ đã qua rất nhiều ngày. Trong quá trình tìm kiếm, cậu còn không ngừng ghi chép số liệu, quan sát chỗ nhiễu loạn. Lúc này cậu muốn cảm tạ ngài dâu, vì đối phương quả thật đã tìm cho cậu một thân thể rất tốt. Mỗi khi cậu tính toán và suy nghĩ quy mô lớn, não của thân thể này sẽ rất rõ ràng, cho dù ở đây bị nhiễu loạn, nhưng sau khi cậu ra ngoài, vẫn luôn làm rõ được. Đường Vũ tỉ mỉ quan sát những chỗ không tầm thường, vì có thể nơi đó chính là dị vực thông đến nơi khác. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cậu tìm được một nơi khác thường. Trong thế giới dạng ống tròn to lớn vận chuyển xung quanh lõi, tất cả màu sắc đều bị xoay chuyển kéo thành đồ án hình bầu dục. Nhưng cậu lại phát hiện, có một chỗ không xoay chuyển theo thế giới dạng ống này, là một nơi nhỏ màu đen cỡ bằng móng tay cái. Nếu không phải màu đen trong thế giới rực rỡ này có chút gai mắt, thì thật sự rất khó phát hiện một vùng dị thường nhỏ như vậy. Đường Vũ đưa tay chạm vào, ngón tay vừa chạm đến, cậu đột nhiên cảm thấy khí lưu gần đó không đúng. Có thứ gì đang tiếp cận cậu, tốc độ cực nhanh. Đường Vũ nhìn hướng đó, thấy một điểm sáng màu trắng. Cậu rất quen thuộc điểm sáng kia, chính là tộc kiến cậu muốn tìm, không ngờ lại đụng phải nhanh như vậy. Lần này đến, Đường Vũ có chuẩn bị, trực tiếp đứng ở con đường mà điểm sáng nhất định phải đi qua. với sự dẻo dai của chiến thần, một tộc kiến không thể phá hoại. Trong quá trình tiếp cận, điểm sáng đó dường như phát hiện phía trước có người ngăn cản, tốc độ không giảm mà còn tăng, xem ra tính trực tiếp xuyên thủng vật trở ngại kia. Đường Vũ cũng không tránh né, ngược lại duỗi hai tay ra, bày thế ngăn cản. Trong trước mắt, điểm sáng đã tiếp cận, cho dù không thể nghe được tiếng hai bên va chạm, Đường Vũ vẫn cảm giác được một sức mạnh cực kỳ to lớn đẩy cậu đi. Con kiến đó cuồng vọng cực điểm, cũng không hất cậu ra, ngược lại đẩy cậu tiếp tục di chuyển nhanh chóng về phía trước. Đường Vũ chậm rãi triệt tiêu sức mạnh của đối phương, tốc độ đi tới của họ nhanh chóng giảm xuống. Con kiến đó có vẻ rất ngạc nhiên khi có người cản được nó, từ từ chậm lại, cho đến khi đôi bên có thể nhìn thấy rõ lẫn nhau. Đường Vũ giật mình, sao lại là nó? Thiền, chính là kiến tộc duy nhất có vướng mắc với cậu, có vẻ tình trạng còn tệ hơn cậu nghĩ, dù sao cậu từng cướp đi kiến cái của đối phương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, Đường Vũ ra mặt. Cho dù âm thanh không thể truyền ra, nhưng Đường Vũ biết, đối phương có thể nghe. Quả nhiên, con kiến được nghe được có người gọi chuẩn xác tên của mình, nên lại giảm tốc độ, đôi mắt kép đen bóng ghê người tựa hồ có thể truyền đạt được ánh mắt thực chất, nhìn chằm chằm lên cơ giáp mà Đường Vũ điều khiển. Sau khi đôi mắt đặc biệt to khác thường dạo quanh cơ giáp một vòng, trong mắt lóe tia sáng phản xạ, tiếp theo, kiến được vung cọng râu cực dài chạm lên người chiến thần. Động tác này có tính công kích nhất định, nhưng vì biểu đạt thành ý, Đường Vũ đành phải tiếp nhận. May mà lực phòng ngự của chiến thần cực mạnh, cho dù không mở màn bảo vệ, Đường Vũ cũng không cảm nhận được bao nhiêu đau đớn. Không ngờ nó còn nhớ tên mình, Đường Vũ không biết có nên lo lắng hay không, nhất định đối phương vẫn còn ghi hận cậu cướp đi kiến chúa của nó. Đường Vũ biết, năng lực của tộc kiến vượt hẳn bình thường, chỉ cần tiếp xúc thì có thể biết tất cả những gì diễn ra trên thân người đó, cho nên lúc này, chắc Thiền đã biết suy nghĩ của cậu. Kiến được không nói chuyện, chỉ dùng cái vòi đó quất lên người Đường Vũ như tìm tòi. Đường Vũ có thể cảm giác được, cú quất đó không nặng như lần đầu tiên, chắc chỉ đơn thuần là đang tìm hiểu cậu. Chẳng qua vẫn khiến cậu cảm thấy toàn thân không thoải mái. Ngươi trộm đi kiến cái của tộc ta. Khi Đường Vũ đang khổ sở nhẫn nhịn, cuối cùng đối phương cũng truyền đạt qua cọng râu. Xin lỗi, nếu tao biết có lẽ có cơ hội hợp tác với mày, tao tuyệt đối không nảy ý định đó. Đường Vũ thành khẩn nói. Ta phải giết chết ngươi. Mày không thể giết chết tao trong không gian này. Chuyện đã xảy ra, giết tao thì không có ý nghĩa gì cả. Không bằng chúng ta hãy giao dịch, tao sẽ bù đắp cho tộc mày. Kiến đực lộ vẻ khinh thường, hừ một tiếng. Nhân loại ngu xuẩn, chú ngụ trên thân người hai, khiến ngươi mất đi tất cả linh khí. Đường Vũ không biết từ lúc nào cậu đã có cái thứ gọi là linh khí, nhưng vẫn cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Hiện tại xem ra, đánh giá Thiền dành cho cậu từng có một dạo rất cao. Mày còn chưa nghe lời tao muốn nói. Muốn tộc ta giúp các ngươi đối phó người hai, Đường Vũ nói. Thiền dùng cái đầu nhỏ không cân xứng cùng con mắt kép nghiêng đi một độ cong quái dị. Đường Vũ xem như đó là đối phương đang nhìn cậu. Ngươi nên biết, ta càng hy vọng hai bên các ngươi đều chết sạch, trở thành chất dinh dưỡng cho tộc ta. Chỉ sợ người chết không cách nào trở thành chất dinh dưỡng thôi. Đường Vũ nói, nếu người chết cũng có ý nghĩa với tộc kiến, lúc trước khi họ rơi vào không gian con, tộc kiến sẽ không lưu tình để yên cho họ. Sau khi tiến vào không gian tộc kiến, cũng sẽ không lợi dụng cách hoàn nguyên thời không để làm tê liệt những người ở đó. Trực tiếp giết chết không phải càng đỡ việc sao? Đầu Thiền lại nghiêng đi, chi trước mạnh mẽ bất ngờ gác lên người Đường Vũ. Đường Vũ khắc chế ham muốn lui về sau, tiếp tục đối kháng cùng Thiền. Rất lâu, có lẽ chỉ sau một thời gian rất ngắn, Thiền tỏ vẻ, cho dù người ở đây đều chết sạch, chúng ta có thể đi đến tinh hệ khác. Chúng có năng lực xuyên việt không gian cực mạnh. Nếu đã thế, Đường Vũ nói, tại sao tộc mày không rời khỏi đây? Biết rõ người hai sau khi bị hoàn nguyên còn cần mấy chục năm mới ý thức được bị tộc mày khống chế, tại sao còn ở lại đây? Đơn thuần là để hoàn nguyên họ lần nữa sao? tao nghĩ tộc mày đã không còn thực lực mạnh như thế nữa rồi. Đường Vũ nhìn cọng râu đối phương múa may, không hiểu sao cậu lại cảm thấy nó đại biểu cho buồn bực. Thế là cậu nói hết suy đoán của mình ra, vì vây khốn những người hai này, tộc mày phải hoàn nguyên cả tinh hệ, lúc đó sợ là ôm suy nghĩ cùng chết đúng không? Cho nên tộc mày căn bản không còn thực lực sót lại nữa. Thậm chí tộc mày đã không thể rời khỏi tinh hệ, cho nên mới liên tục giảm yêu cầu sinh sôi hậu đại. Từ tuyển chọn dũng sĩ người hai lúc trước, đến bây giờ tùy tiện nhân loại gì cũng có thể làm kiến cái của tộc mày. Vì muốn nhanh chóng sinh sôi, nhưng hậu quả làm thế, chính là lại tăng cao tỷ lệ tử vong của kiến đực lúc cùng kiến cái sinh sản đời sau. Ngươi rất giỏi quan sát. Thêm vào một vài suy đoán hợp lý dựng trên kết quả quan sát, Đường Vũ không khiêm tốn nói. Tuy ghi chép về tộc kiến không có nhiều, nhưng ấn tượng tộc kiến tạo ra cho người khác tuyệt đối là một chủng tộc cực kỳ lớn mạnh có số lượng khổng lồ. Nhưng tộc kiến mà bọn họ gặp phải, tuy kiến binh rất nhiều nhưng lại chỉ có một con kiến đực, hoàn toàn không phải là một quần thể lớn. Hơn nữa con kiến đực này còn mang theo kiến cái của kiến đực khác. Cậu không tin con kiến đực nào khi còn sống lại giao kiến cái của mình cho con kiến khác chăm sóc. Cho nên cậu suy đoán tộc kiến đang suy vong, nguyên nhân rất có thể là do tỷ lệ tử vong quá cao của kiến đực sau khi nhân loại của tinh hệ sẽ gia tăng mạnh tỷ lệ tử vong khi mà người hai chỉ có tuổi thọ mấy chục năm, hiển nhiên cũng đã không còn thích hợp cho tộc mày. Cho nên, chỉ vì muốn vây những người hai này, mà mày để cho quần thể mình suy vong thậm chí tuyệt tích sao? Về mặt ý nghĩa chính là đồng quy vu tận, Đường Vũ nói. Thiền không nói gì, chỉ hung tợn nhìn cậu. Trên người chiến thần truyền đến âm thanh kim loại bị lưỡi gai có qua sàn sạt. Âm thanh không khó nghe, nhưng lại khiến người ta rất khó chịu. Đó là do chi trước của thiền đang cọ lên vỏ ngoài của chiến thần. Ngươi không thể đả động ta. Hồi lâu sau, thiền nói, nếu tao có cách đưa tộc của mày ra khỏi tinh hệ này thì sao? Ngươi không có cách, ngươi không có đủ năng lượng. Ngay cả thể dịch kiến cái quý giá nhất của chúng cũng đã không còn thuần tịnh đến mức có thể mở ra một thông đạo giúp chúng vượt ra khỏi tinh hệ này. Tên nhân loại nhỏ bé đó sao có thể làm được? Rất tiếc, tao có. Ngươi đang lừa ta. Ta nắm rõ những chuyện ngươi biết. Nó có thể đọc được tất cả ký ức của Đường Vũ và cả ký ức mà Đường Vũ cũng không biết. Mày nhìn thấy thứ to lớn trước mắt mày không? Đường Vũ cúi đầu, đưa hai quyền ra, siết chặt. Tựa hồ không làm gì cả, nhưng trên người chiến thần đột nhiên tỏa ra năng lượng cực đại. Ngay cả thế giới dạng ống cũng hơi uốn khúc một chút. Tao chỉ tùy tiện làm một động tác. Đây là cái gì? Lúc này thiền mới chú ý đến một góc chết. Vừa rồi luôn câu thông với người trong cơ giáp, nhưng không chú ý đến chiến cơ giáp này, mà trước đó nó cảm thấy quái dị khi có cơ giáp cản được mình, chính là vì chiếc cơ giáp này tỏa ra khí tức làm nó thấy kỳ lạ. Đây là chiến thần, ngài dâu làm ra. Tuy lúc Đường Vũ vào thời không nhớ loạn này chỉ có một mình lặng lẽ, nhưng lúc trở ra, lại dẫn lên chú ý rất mãnh liệt. Ai bảo hai người cậu mang về quá hút mắt. Khi tiếp cận Dezik, bị lính canh gác phát hiện, nhất thời, tin tức chiến thần ra vào thời không nhớ loạn như trốn không người, còn có thể tìm về hai người điều khiển cơ giáp đã bị nuốt mấy tháng đã điên cuồng lan khắp quân khu Dezik. Đối với việc chiến thần trở về nhưng lại không có động tĩnh gì, có người từng oán hận, giờ đây đều ngửa đầu trông đợi nhìn tư thế anh hùng của chiến thần. Chẳng qua mọi người đều phải thất vọng. Vì cuối cùng họ vẫn không đợi được chiến thần giáng lâm. Mãi đến nửa đêm, rất nhiều người đều cho rằng đó chỉ là đồn thổi, đều ngoan ngoãn trở về nghỉ ngơi. Mà lúc này, Đường Vũ điều khiển chiến thần đã tiếp đất ở khu không người được chọn sẵn. Nơi đó, Han Ôn đang đợi cậu. Đường Vũ thấy, còn có một người đến cùng Han Ôn. Nhưng có thể nhìn ra đối phương không có ác ý. Hai người mang theo bốn kẻ có vẻ giống tùy tùng đi theo. Hơn nữa không điều khiển cơ giáp, Đường Vũ mới yên tâm. Chẳng qua dù đối phương điều khiển cơ giáp còn có ý đồ xấu với cậu, tin rằng lần này sau khi cậu đã hòa hợp với chiến thần, thì không ai có thể dễ dàng tổn thương cậu nữa. Chiến thần nhẹ đặt một cục lớn xuống đất. tuy nói là nhẹ, nhưng khi cái cục nặng trịch đó chạm đất, vẫn làm một đống bụi bốc lên. Han Ôn nhìn thứ đó, vừa không lại gần cũng không nói gì, chỉ phái hai người sau lưng đi tới. Lúc này Đường Vũ mới nhìn ra, hai người đó là Trình Tự Viên. Đường Vũ nhảy xuống chiến thần, lần này, động tác nhạy bén hơn, không còn xuất hiện tình trạng mất mặt hai lần trước. Đường Vũ quẩy đầu, ở trong chiến thần quá lâu, toàn thân đều như bị phong kín, nghẹn đến mức muốn phồng lên. Người đàn ông bên cạnh Han Ôn có ngũ quan tuấn tú sáng sủa, mái tóc ngắn ngủn nhọn nhọn, có thể nói rõ tính cách người này. Han Ôn không chớp mắt nhìn chằm chằm hai Trình Tự Viên đang ở cạnh cơ giáp, không thành ý giới thiệu: Đường Vũ, Ca La. Đường Vũ lịch sự mỉm cười: Thượng tướng Ca La, xin chào. Hóa ra chính là một người cha khác của Ken. Nghe đồn Han Ôn và Ca La bất hòa, chẳng qua nể tình thằng con, hình như cũng miễn cưỡng ở chung được. Đối phương lại không nói gì, chỉ đánh giá cậu. Thằng nhóc có thể điều khiển chiến thần truyền thuyết, lại là một người trẻ tuổi yếu đuối, quả thật khó thể tiếp nhận nổi. Ca La nhíu mày, lộ vẻ khinh thường, nhưng cũng chuyển lực chú ý lên thứ kia. Đường Vũ cười không xem trọng, cũng không tức giận. Sở dĩ hình dung hai chiếc cơ giáp dưới đất là cục, theo suy đoán của Đường Vũ, có lẽ do hai chiếc cơ giáp này ôm nhau quá lâu, hơn nữa còn quá dùng sức, đến mức cơ giáp, năng lượng đều chậm rãi len vào đối phương, lúc thời không nhớ loạn lại xảy ra biến hóa gì đó, nên dung thành một thể. Cái này rất mới mẻ, lúc Đường Vũ mới thấy cũng kinh ngạc không thôi. Sức mạnh đó, đặc biệt là cơ giáp của Ken làm ra bọc ngoài, không biết dùng sức mạnh bao lớn để ôm nâu ơ. Hai người chắc đã quá lâu không bổ sung năng lượng, thân thể chìm vào ngủ sâu. Nhưng cơ giáp vẫn chưa mở ra, Đường Vũ cũng không thể ra kết luận. Qua một lát, Han Ôn có vẻ đã gấp lên, đi về phía trước, lại gần hai chiếc cơ giáp nói: Sao vẫn chưa mở ra? Một Trình Tự Viên nói: Trình tự đã hoàn toàn sụp đổ, không biết xảy ra chuyện gì, không thể xây dựng lại, chúng tôi đang nghĩ biện pháp. Mà cơ giáp siêu cấp như của Ken, muốn từ bên ngoài phá hoại lại không tổn thương đến người bên trong, độ khó không phải bình thường. Cần bao lâu? Han Ôn nhíu mày hỏi. Có thể đưa họ về trước không? Người đó hỏi. Không được. Ca La đi theo nói. Giao hẹn của Han Ôn và Đường Vũ là cá nhân, nếu công khai mang cái thứ to lớn này về, nhất định sẽ gây nghi ngờ cho quân. Có thể để chiến thần ra mặt cứu Ken về, vậy cần phải cho ra bao nhiêu ích lợi? Nói không tốt sẽ phán Han Ôn tội phản quốc. Lúc hắn vô tình biết được chuyện này, đã cho rằng Han Ôn điên rồi. Không phải căn bản không để ý đến đứa con này sao? Vậy mà còn chấp nhận nguy hiểm như thế, tự tiện làm chủ, cứu người về. Ca La nhìn Han Ôn đầy phức tạp, nhưng lại từ đôi mắt đối phương thấy được nỗi lo lắng chưa từng có. Người này cũng biết lo lắng cho người khác sao? Nhận thức này nổi lên trong đầu, không biết tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy thằng con thối trong cơ giáp khiến Han Ôn lộ biểu tình này rất đáng ghét. Đường Vũ tạm thời cũng không cách nào bỏ đi, vì cậu muốn mang Nâu Ơ về. Cho dù Nâu Ơ từng hàn học với cậu, nhưng thực tế giữa hai người không có mâu thuẫn gì. Hơn nữa từ một góc độ khách quan mà nói, cũng đã biết nhau từ kiếp trước. Nâu Ơ là người tốt, sáng sủa lại dí dỏm. Cậu đáp ứng Han Ôn đi cứu Ken, một phần nguyên nhân là vì Nâu Ơ cũng đang ở đó. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Trình Tự Viên Han Ôn mang tới đã đổ đầy mồ hôi, nhưng cơ giáp vẫn chẳng di động chút nào, hoàn toàn không có ý khởi động. Tiếp tục như thế, khu không người này rất nhanh sẽ bị chú ý, đến lúc đó họ sẽ chuốc phải phiền toái lớn. Đường Vũ thở dài, đi qua. Hai người khác sau lưng Han Ôn cùng Ca La cũng lập tức hành động, cảnh giác nhìn Đường Vũ. Cho dù thân hình Đường Vũ yếu đến thảm thương không nỡ nhìn, nhưng không ai dám khinh thường người điều khiển chiến thần. Bước chân Đường Vũ không dừng lại, chỉ nhẹ nhàng nói với họ: Nếu không để ý, để tôi thử xem. Cậu, Ca La hít mắt, cậu dựa vào cái gì? Tôi cũng là Trình Tự Viên mà. Không ai chú ý cậu làm sao giật màn hình điều khiển từ tay một Trình Tự Viên khác qua. Động tác nhanh chóng lưu loát đến mức Ca La cũng trợn tròn mắt. lẽ nào các người không có một chút lòng hiếu kỳ nào với tôi sao? Đường Vũ khinh thường những ánh mắt đột ngột tập trung lên người mình, bắt đầu thử xây dựng kết nối với cơ giáp. Ngón tay dùng tốc độ không tin nổi nhanh chóng gõ lên màn hình thao tác. Tôi xuất thân là trình tự viên mà, nói nghiêm khắc chút thì làm người điều khiển mới là cái thứ hai đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, cứu nâu ơ ra màn hình thao tác lơ lửng trên không. Đường Vũ thử vài lần, phát hiện tình huống khó khăn hơn cậu nghĩ. Toàn bộ trình tự của cơ giáp đã sụp đổ, mới khởi động, cần phải soạn lại tất cả trình tự, nhưng nó cần nhiều thời gian. Hiển nhiên họ không có điều kiện đó. Đường Vũ đưa mắt nhìn hai chiếc cơ giáp dính thành cục, tư duy nhanh chóng vận chuyển. Nên làm sao? Làm sao mới có thể nhanh chóng khởi động hai tên này? Hai trình tự viên kia cũng đưa ra kết luận giống Đường Vũ, nhất định phải soạn lại toàn bộ trình tự mới có thể khởi động. Nếu chúng ta toàn lực phối hợp, cần ít nhất 3 tiếng, không biết vị đây có nắm chắc không? Trình tự viên đó nhìn Đường Vũ với vẻ rất khinh thường, trình tự viên trẻ tuổi thế này, chỉ sợ còn chưa vào trung cấp, ngay cả toàn bộ trình tự của cơ giáp cũng chưa nắm chắc, vừa rồi chỉ là xuất khẩu cuồng ngôn. Han Ôn thấy Đường Vũ không nói gì, nghiến răng nói, lập tức bắt đầu, 3 tiếng, tôi sẽ cố gắng kéo dài. Là Đường Vũ nãy giờ vẫn không nói gì, anh không cần đi, cho tôi 20 phút. Cậu vừa nói xong, người tại đó đều sững sờ. Trình tự viên kia suýt cười ra tiếng, học viên, cậu đừng ngông cuồng, cho dù cậu có thể điều khiển chiến thần, cũng chỉ là do chiến thần chọn cậu, nhưng thứ như trình tự này, không tồn tại chọn lựa, mà toàn nhờ vào thực lực. Hắn nhìn Han Ôn một cái, thời gian của chúng ta rất gấp, cậu trả màn hình thao tác cho tôi, chúng tôi phải bắt đầu rồi. Không phải, Đường Vũ dường như còn đang suy nghĩ, chỉ vận dụng một chút lực chú ý cho bên ngoài, đưa màn hình điều khiển khác cho tôi. Cậu điên rồi, một người một cái đã rất phí sức, cậu muốn cướp cả hai cái làm gì? Người đó đã nổi giận, bây giờ không phải là thời gian cho cậu thể hiện bản thân, phải biết. Đường Vũ còn đang chìm trong thế giới nào đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi hai chiếc cơ giáp, thân thể chợt lóe, màn hình thao tác còn lại đã trượt đến trước người, tin tôi. Giọng cậu không lớn, nhưng tràn đầy tự tin. Han Ôn nhíu mày, hắn không biết có nên tin Đường Vũ không. Nếu 20 phút có thể khởi động cơ giáp cứu người ra, vậy họ sẽ có dư giả thời gian rời khỏi nơi này. Ngược lại, nếu lãng phí thời gian quý báu đó, phiền phức họ phải đối mặt sắp tới sẽ càng lớn. Ngực Ca La cũng bắt đầu phập phồng, dường như đang nhẫn nhịn gì đó. Khi hắn vừa bước ra một bước, lại bị một cánh tay kéo lại. Han Ôn kéo Ca La lại nói, để cậu ta thử một chút. Cái gì? Cậu ta chỉ là một học sinh. Nếu bị phát hiện, anh sẽ bị phán tội phản quốc. Vậy không phải rất tốt sao? Han Ôn quay đầu, đôi mắt một nâu một lam nhìn Ca La. Như vậy thì không ai đối địch với anh nữa rồi. Ca La không biết nên nói gì. Hắn và Han Ôn luôn như nước với lửa. Một khi có một người không tồn tại, người kia sẽ nắm được đại quyền. Hắn luôn giữ suy nghĩ này, tận lực đè áp Han Ôn, nghĩ cách làm suy yếu đối phương. Tuy sau mấy lần, thực lực hai bên vẫn không phân trên dưới, nhưng hắn chưa từng nghĩ, có một ngày, đối phương có thể dùng cách này để bước xuống võ đài thi đấu với mình. Han Ôn quay đầu lại, không nhìn Han Ôn nữa, mà chuyên tâm chú ý hành động của Đường Vũ. Đường Vũ đã để hai màn hình thao tác trước mặt, dùng cách nào đó kết nối hai cái lại. Hai trình tự viên kia thấy thế giật mình, cậu là, làm sao cậu ta làm được? Mà quan trọng là, cậu ta muốn làm gì? Tại sao lại kết nối hai cái làm một? Đường Vũ đương nhiên có cách nghĩ của mình. Khi nhập vào hai phần trình tự cơ giáp hoàn thiện đương nhiên không thể giảm bớt. Huống chi hai chiếc cơ giáp này không biết vì nguyên nhân gì đã dung hợp vào nhau. Tuy ngoại hình vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, nhưng vừa rồi cậu đã kiểm tra qua. Có trên 88% đã dung hợp, mà phần chưa dung hợp không phải là bộ phận chủ yếu. Khi khởi động nhiều lắm cũng chỉ bị cảnh báo, sẽ không ảnh hưởng cơ giáp khởi động. Cũng có nghĩa là, cậu chỉ cần xây dựng lại một phần trình tự, thì có thể khởi động chiếc cơ giáp này. Với tốc độ của cậu, lại nhờ những trình tự cậu đã đơn giản hóa, chỉ cần 20 phút là có thể. Thượng tướng Han Ôn không phản đối, Thượng tướng Ca La đỏ mắt không nói. Hai trình tự viên cũng mất đi chỗ dựa đáng tin, chỉ có thể đứng nhìn, trong lòng mắng cậu học sinh nửa đường xuất hiện có thể sẽ hại chết họ. Nhưng, sau khi Đường Vũ bắt đầu hành động, tiếng rủa thầm lập tức biến mất, chuyển sang nhìn chằm chằm không tin nổi, ánh mắt giống như bị ghim chặt lên đó, không thể di chuyển một chút nào nữa. Động tác của người này nhanh như nước chảy, rất nhanh đôi tay đã như không còn tồn tại chỉ còn hư ảnh. Tiếp theo, hai tay lại xuất hiện, 10 ngón như dừng lại trên màn hình thao tác. Họ biết đó là do tốc độ quá nhanh, nhanh đến khủng bố, tới mức thị giác của họ còn tồn đọng lại cảnh tượng ảo như ngón tay đang bất động. Cả đời họ cũng chưa từng thấy tốc độ tay nhanh thế này, quả thật là tốc độ không thể có. Đường Vũ cũng thầm kinh hỉ, vốn tưởng cần phải mất 20 phút, hiện tại xem ra mười mấy phút là xong. Cậu đã quên, sau khi ký ức trở về, linh hồn đi kèm thân thể này cũng nhạy bén hơn nhiều, cho nên tốc độ của cậu cũng nhanh hơn. Chẳng qua, đầu cậu đã hơi đau, mơ hồ lại bị chiến thần triệu hoán. Nè, gần như vậy rồi đừng kêu nữa, Đường Vũ bất đắc dĩ nghĩ. Hai trình tự viên lần đầu thấy có người nhanh đến mức này, tim như trống gõ, kích động như phát hiện một thế giới mới. Nếu có người nhanh được như vậy, vậy người khác cũng có thể. Người này đã cung cấp hy vọng cho những người khổ sở vì không thể tăng tốc độ như họ. Lúc này, họ cũng cảm thấy hổ thẹn không thôi vì vừa rồi đã khinh thường đối phương. Bọn họ không làm được, không có nghĩa người khác không làm được. Con người vĩnh viễn không thể quá xem trọng mình mà xem thường người khác. Tâm trạng thay đổi cũng khiến cảm xúc nôn nóng và nguyền rủa chuyển thành lo âu. Cho dù có thể thành công dung hợp trình tự của hai cơ giáp, cho dù tốc độ nhanh gấp bội, nhưng số lượng trình tự khủng bố như vậy dù có thế nào cũng mất 40 đến 50 phút. Nhưng khi được 15 phút, tốc độ của Đường Vũ chậm đi, cậu nâng tay muốn lau mồ hôi trên trán, sau đó mới nhận ra mình mặc trang phục thao tác, chỉ có thể dùng cánh tay cọ đại qua. Ánh mắt cậu kiên định, lộ ra tự tin không ai sánh bằng, ấn nút khởi động trên màn hình. Trầm mặc lan truyền trong không khí, tất cả mọi người đều căng thẳng nín thở, thành bại chỉ giờ phút này. Một giây sau, chỉ nghe một tiếng máy móc vận chuyển rất nhỏ truyền ra từ cái cục dưới đất. Tiếp theo, âm thanh đó lớn hơn, trở thành một âm thanh như động cơ có quy luật làm người khác thoải mái. Thành công rồi, khoang cơ giáp được mở ra, người tại đó nhìn thấy một chuyện tuyệt đối không thể xảy ra trong thế giới bình thường. Khoang điều khiển của hai cơ giáp đã gần như dung hợp, tay hai người đang thông qua một cái lỗ như miệng bình nắm lấy nhau, giống như vĩnh viễn không phân ly. Ca La nhắm chặt mắt, Han Ôn sẽ không bị đưa ra tòa án, hắn không có một chút buồn bực nào, ngược lại cảm thấy vui vẻ vì đối phương nhìn qua, hắn biết hắn xong rồi. Han Ôn đi tới, trịnh trọng nắm tay Đường Vũ, nói, cảm ơn cậu, cậu là chiến sĩ cơ giáp ưu tú. Còn là một trình tự viên có 102. Đường Vũ lắc đầu, đề cao tôi quá rồi. Tôi cũng chỉ là làm chút trò thông minh vặt thôi. Thông minh vặt của người khác không thể giảm lượng công việc cần 6 tiếng xuống còn 15 phút. Chúng tôi đều gọi đây là kỳ tích. Đường Vũ cười cười. Cậu biết khiêm tốn quá mức chính là tự phụ, cho nên cũng không phủ định lời khen của Han Ôn. Khi trình tự viên trước đó luôn xem thường Đường Vũ kiểm tra trình tự, bỗng la lên, ti chính là cậu. Đường Vũ không hiểu, dùng ánh mắt hỏi đối phương, ti gì? Trình tự viên đó hưng phấn đi qua, mở ra một trình tự. Đường Vũ biết cái này, đó là một trong những tác phẩm sớm nhất của cậu, một trò nhỏ rất đơn giản, chẳng qua lúc đó cậu sẽ lưu lại chữ cái mở đầu tên mình trên mỗi tác phẩm, hơn nữa còn hợp chữ cái đó thành ký hiệu. Nhưng, sao cậu không biết? Mấy trò nhỏ của cậu lại gây chú ý cho trình tự viên của Zai chứ? Trình tự viên đó kích động run cả tay, là cậu, hóa ra là cậu. Sao vậy? Han Ôn cũng phát hiện trình tự viên đó bất thường. Cậu ta chính là ti mà Cao Mộc luôn bảo chúng ta tìm kiếm. Han Ôn nhíu mày, hồi tưởng một chút, hình như có chuyện đó. Ti chính là Đường Vũ. Đường Vũ càng lúc càng mơ hồ. Nếu trước mắt không phải Han Ôn, hiện tại cậu đã sớm điều khiển chiến thần rời khỏi đây. Thái độ kỳ dị của đối phương khiến cậu có dự cảm không tốt lắm. Nhưng cậu tin, Han Ôn ở đây,